Cho dù đại trận của hắn lợi hại nhưng cũng không thể giấu được mùi thơm này. Mùi thơm cực kỳ mê người, nhanh chóng lan xa. Mà ba người Lôi Lan sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau thì cũng thành thật bay lại đứng lên linh xa. Ba người này dĩ nhiên không nghĩ sẽ bị yêu vật điên cuồng công kích, nhưng lấy hung hiểm những lần trước, nếu không có Hàn Lập che chở thì chưa nói đến việc tìm minh diễm quả, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng rất khó tiến vào. Kể từ đó, ba người cũng chỉ có thể kiên trì ở lại. Cũng may Hàn Lập đã chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa trong mắt các nàng, Hàn Lập vẫn cao thâm khó lường, chỉ cần không xuất hiện yêu vật cường đại thì chậm trễ một ngày vẫn có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua, bạch sắc quang điểm trong không trung rơi xuống càng lúc càng nhiều, đem thân hình tiểu thú bao phủ. Nguyên bổn báo lân thú đang im lặng, bỗng cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, bộ dáng như đang chịu thống khổ. Linh thú tiến giai khác với chúng ta, mỗi một lần đều làm thân thể cường hóa trên diện rộng, hơn xa phi linh tộc chúng ta. Tần Hiểu nhìn bạch quang phía dưới, thì thào nói. Nói như vậy không sai, nhưng lần dịch kinh tẩy tủy này cũng rất thống khổ, không thể so sánh với chúng ta. Lôi Lan cười tiếp lời, mà ánh mắt bạch bích lại nhìn ra hắc ám băng địa phía xa, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bốn phía đang rất yên lặng, ngoại trừ tiếng gió gào thét thì không còn tiếng ngào khác, mà mùi thơm từ tiểu thú không biết đã sớm truyền bao xa. Nhưng yêu vật trong phương viên trăm dặm không có khả năng không ngửi thấy. Bạch Bích nghĩ như thế, trong lòng có chút bất an, quay đầu lại nhìn Hàn Lập một cái. Mà Hàn Lập thì nhắm mắt lại, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đang muốn nói gì thì Hàn Lập mở mắt ra, lam mang trong mắt lưu chuyển. Cơ hồ cùng lúc đó truyền đến từng trận chấn động, tựa hồ có vô số thứ gì đó đang phóng tới chỗ này. Lần này chẳng những thần sắc bạch bích biến đổi, mà ngay cả Lôi Lan đang nói chuyện với Tần Hiểu cũng câm miệng không nói nữa, cùng nhìn qua. Chỉ thấy xa xa hiện lên vô số cặp mắt đỏ tươi, tiếp theo từng yêu vật cao lớn bước ra từ màn đêm. Toàn thân chúng nó phát ra ánh sáng đen, bước đi sàn sạt, đúng là một đám băng chi chu dữ tợn. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy đàn nhện phảng phất như vô biên vô hạn, trong nháy mắt đã phủ kín một tảng băng lớn. Bất quá đó chỉ là băng sát yêu vật cấp thấp nhất, căn bản không cần Hàn Lập ra tay. Tần Hiểu quát một tiếng, tay áo rung lên, nhất thời mười mấy đạo lục quang bắn ra trực tiếp đánh trúng đàn nhện. Vài tiếng ầm ầm trầm muộn phát ra, giữa đàn nhiên nhất thời hiện ra mười mấy một khôi lỗi. Khôi lỗi này phảng phất như thằn lằn thật lớn, cũng không thấy chúng cử động gì, chỉ há miệng phun ra từng đạo lục sắc quang trụ. Nơi lục quang đi qua, tất cả băng chi chu đều tan ra, không thể ngăn cản một chút nào. Khôi lỗi đứng song song thành một hàng, ngăn không cho băng chi chu tiến lên, trăm ngàn thi thể chi chu trải rộng trên mặt đất, trong nháy mắt đã chất thành một tầng dày. Bất quá số lượng băng chi chu thật sự rất nhiều, ngay cả lục quang sắc bén như thế, nhưng lại xông lên không cần quan tâm đến mạng mình. Mà lục quang của khôi lỗi phun ra tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều linh thạch, chỉ sau một lát. Lục quang trong miệng đã trở nên ảm đạm, không có cách nào đánh chết chi chu phía sau nữa. Kể từ đó, vô số chi chu phá vòng vây tiếp cận khôi lỗi. Phúc phúc, vô số tơ nhện phun ra gắn chặt vào khôi lỗi, kín đến mức mưa gió không lọt. Sau đó dưới sự lôi kéo, mười mấy khôi lỗi đều ngã xuống, không thể nhúc nhích được nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hiểu đứng trong linh xa cảm thấy có chút giật mình, thấp giọng nói một câu. Mấy vị đạo hữu không cần ra tay, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ sao cho tiểu muội ứng phó. Lập tức nữ tử này hóa thành một đoàn lục quang bay lên không, sau vài lần chớp động liền ra khỏi đại trận tới phía trên đầu băng chi chu. Đám chi chu hiển nhiên cũng phát hiện mục tiêu trên không. Lúc này lại phun ra vô số tơ nhện lên không, hướng về phía nữ tử. Sắc mặt Tần Hiểu trầm xuống, trên người đột nhiên hiện ra một tầng lục diễm âm u,